con nhà giàu, chương 92, góc truyện audio.com, chương 92, biệt thự Vân Đình gì cơ, anh ta là cậu chủ Trần Á, mọi người nghe xong lời nói của Bạch Tiểu Phi tất cả đều kinh ngạc khiếp sợ nhìn qua. Mà Ngô Cường lại khó tin mở to mắt, Tô Mi miệng há to, anh nuôi là anh ư, anh là anh Trần của em. Hoàng Hiên cũng không ngờ Trần Lạc Thần sẽ dùng cách này để xuất hiện, mồ hôi lạnh đều tuôn xuống. Là tôi, Trần Lạc Thần khó khăn nói, định đứng lên, SSSS hít một ngụm khí lạnh. Cả người đều bị mấy mỹ nữ kia ngồi đến tê dại. Ai đỡ tôi chút, a cậu chủ Trần, mấy mỹ nữ trước mắt đều bị chấn động, tiếng hét át cả giọng nói của Trần Lạc Thần. Lâm Y Y lúc này mới chạy tới nâng Trần Lạc Thần dậy. Thực ra vừa rồi Lâm Y Y cũng trợn tròn mắt, chủ yếu là sợ. Lần trước mình đắc tội cậu chủ Trần, giữ thể diện cho ba mình nên cậu chủ Trần chỉ trừng phạt đơn giản. Nhưng lần này quá nghiêm trọng, cô không biết sau đó cậu chủ Trần sẽ tức giận thế nào, cho nên đành đứng một bên im lặng không nói, chủ yếu là cô chưa kịp phản ứng, não bộ đứt mạch. Cậu chủ Trần, ai đánh anh thành thế này? Hoàng Hiên lập tức nhào đến, nâng Trần Lạc Thần dậy. Một màn này, Lý Thuyết Nặc ngây ngốc, mấy mỹ nữ mặc bikini cũng ngây ngốc theo. Thì ra khách quý hôm nay là anh, hơn nữa kẻ siêu giàu kia là anh. Mẹ ơi, mình vừa nãy đã làm gì vậy? Cậu chủ Trần coi trọng các cô mới ngắm các cô, mình thì lại vũ nhục cậu chủ Trần. Lại tự nhiên mà bỏ lỡ mất cơ hội làm quen cậu chủ Trần. À, cả Lý Thuyết Nặc cũng hối hận đến xanh ruột rồi. Lúc này người hối hận nhất là Ngô Cường và Tô Mi. Hôm nay Ngô Cường đã chèn ép Trần Lạc Thần cả một ngày, thể hiện mối quan hệ cá nhân rồi nguồn lực gia đình anh ta trước mặt anh để so bì. Sau đó, cả quá trình Trần Lạc Thần chỉ cười không nói về sự khoe khoang của mình. Còn cho là mình châm chọc hết sức sẽ khiến Trần Lạc Thần khó coi không nói ra được lời nào. Mẹ nó, thì ra người ta cười anh ta ngu ngốc. Tô Mi chỉ là mãi chưa hồi thần, sừng sờ nhìn Trần Lạc Thần. Cô muốn nói nhưng giờ ở hiện trường vang lên đủ loại tiếng, sao đến lượt cô nói được chứ? Cậu chủ Trần, đám mỹ nữ bắt đầu lớn tiếng la hét, mấy người phát hiện ra chưa, cậu chủ Trần rất đẹp, đẹp trai quá. Phải đấy, mấy người nhìn cậu chủ Trần đi, mặc quần áo rẻ tiền mà mang lại hiệu quả đẹp như vậy, người bình thường sao có thể so sánh được chứ? Không biết cậu chủ Trần đã có bạn gái chứ? Mẹ ơi, cậu chủ Trần khiêm tốn quá, người đàn ông như vậy đúng là hiếm có, thật muốn làm bạn gái anh ấy mà. Rất nhiều cô gái lớn tiếng thảo luận về những nội dung tương tự. Tỏ ý mình yêu thích Trần Lạc Thần, nói thật giờ trong lòng Trần Lạc Thần còn rất thích. Bị nhiều người đẹp dùng ánh mắt yêu ái nhìn như vậy. Thật đúng là lần đầu mà, cậu chủ Trần, xin lỗi. Lúc này, Lý Thuyết Nặc và mấy cô gái khác cúi đầu kính cẩn trước Trần Lạc Thần. Đặc biệt là Lý Thuyết Nặc lúc này hơi dồn hai gò tuyết trắng của mình, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của Trần Lạc Thần. Cậu chủ Trần, vừa nãy bọn họ bất kính như thế, phạt bọn họ thế nào đây? Hoàng Hiên lúc này chủ động hỏi, trong lòng Hoàng Hiên vẫn biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Hơn nữa chiêu trò của Lý Thuyết Nặc Hoàng Hiên chẳng lẽ lại không nhìn ra được. Anh ta đang nghĩ từ nhỏ đến lớn, tất cả con gái đều chủ động dính lấy mình, chẳng dễ gì mà có một Lý Thuyết Nặc giả vờ rụt rè quấn quýt lấy mình. Góc truyện audio.com, Hoàng Hiên cũng muốn thử cảm giác theo đuổi con gái. Nhưng cũng vậy thôi, nhưng giờ người phụ nữ ngu ngốc này lại đánh cậu chủ Trần, lại hỏng mất kế hoạch gặp cậu chủ Trần đã chuẩn bị tốt đẹp, Hoàng Hiên có cả suy nghĩ muốn đánh chết Lý Thuyết Nặc rồi. Vì thế anh ta chủ động hỏi, Trần Lạc Thần liếc nhìn đám người Lý Thuyết Nặc, nói thật là mấy người phụ nữ này khiến Trần Lạc Thần tức không nhẹ. Không thể không phạt bọn họ, đơn giản thôi, phạt bọn họ mặc bikini chơi một ván bóng chuyền. Trần Lạc Thần bình thản nói. Hà, đơn giản vậy ư, trong lòng Lý Thuyết Nặc nở hoa, lẽ nào cậu chủ Trần đang chủ động ném cho mình một cành ô liu, đau lòng mình ư, dù sao mình đẹp như vậy, con trai sao có thể không động lòng cơ chứ. Lúc này trong lòng Lý Thuyết Nặc nghĩ rất nhiều, nhưng ngay sau đó Trần Lạc Thần lại hát thêm một chậu nước lạnh. Tất nhiên, không phải ở đây, mà là đến khu phố đông người nhất của thành phố Vân Cảng, mặc bikini chơi bóng chuyền. À, cả người Lý Thuyết Nặc chấn động, chuyện đó quả thực xấu hổ chết mất. Hừ, còn không mau cảm ơn cậu chủ Trần phạt các cô như thế, giờ trời tối ít người, đợi trưa mai phố ở Vân Cảng đông người nhất, đến lúc đó tôi sắp xếp cho các cô một trận thi đấu. Hoàng Hiên vung tay áo, liền mời Trần Lạc Thần vào du thuyền. Cậu chủ Trần, em yêu anh. À, mấy cô gái theo Trần Lạc Thần tiến vào du thuyền, nắm lấy tóc mình điên cuồng hò hét. Cũng có mấy mỹ nữ mặc bikini thân mật khoác tay Trần Lạc Thần. Nhân vật chính đêm này thì ra là cậu chủ Trần Lạc Thần. Chị Tommy lo lắng nhảy dựng lên, vốn Lâm Y muốn theo Trần Lạc Thần vào du thuyền, lúc nào nghe được giọng của em họ liền quay lại. Trần Lạc Thần là cậu chủ Trần của phố thương mại Kim Lăng, sao chị không nói với em sớm, đẹp trai quá, Trần Lạc Thần thật sự rất đẹp, em sai rồi, đều là lỗi của em, chị nhất định phải giải thích với cậu chủ Trần đấy. Ai, Tiểu My, không phải chị đã nhắc nhở em nhiều lần là nói chuyện phải chừa chút đường sống à, có điều em yên tâm, có vẻ như cậu chủ Trần sẽ không trách em đâu. Về chuyện cụ thể thì chị quay lại nói sau, đúng rồi, chuyện Trần Lạc Thần là cậu chủ Trần em đừng tùy tiện nói với người khác, chuyện hôm nay cứ nuốt xuống bụng đi, chỉ cần cậu chủ Trần không muốn lộ thân phận thì chúng ta tuyệt đối không thể nói ra. À, như chị Y, hôm nay nhiều người thấy cậu chủ Trần vậy rồi mà. Lâm Y lắc đầu chỉ tay sang bên cạnh, em nhìn thấy những vệ sĩ mặc đồ đen đi qua đi lại kia không? Tommy nhìn, chỉ thấy hàng chục vệ sĩ lạnh lùng mặc đồ đen đang dặn dò mấy tên nhà giàu mới nổi gì đó, những cậu ấm cô chiêu kia nghe xong liền gật đầu. Rõ ràng không dám cự tuyệt, đây mới thực sự là cậu chủ lớn ư, Tommy hoàn toàn kinh ngạc. Sau đó bữa tiệc tối của du thuyền bắt đầu trên biển. Đây là lần đầu tiên Trần Lạc Thần đi du thuyền, ngắm cảnh biển đêm và lắng nghe tiếng gió biển gào thét thật là tuyệt. Về chuyện thân phận của mình, Trần Lạc Thần cũng không có gì phải vướng bận. Thì vẫn cứ như cuộc sống ngày thường thôi, dù sao cuộc sống xa hoa như Hoàng Hiên, Trần Lạc Thần thực sự không thể chịu nổi. Nó giống như một con cá bơi tự do trong nước đang yên ổn bơi lội, bạn cần gì phải bắt nó lên bờ, mà không những bắt lên bờ còn bắt phải leo cây. Điều này trong thời gian ngắn có khả năng không? Không có khả năng, copchuyenaudio.com. Tóm lại, ít nhất hiện tại Trần Lạc Thần sẽ không như thế. Cho nên vừa rồi liền sắp xếp Bạch Tiểu Phi đi xử lý chuyện này. Tiệc tối này, Trần Lạc Thần gần như chơi với Hoàng Hiên và Bạch Tiểu Phi cả đêm, mãi đến 4-5 giờ sáng mới đi ngủ. Mấy tên nhà giàu mới nổi khác trên du thuyền cũng thế, đều hò hét quen trời đất. Hôm sau lại cùng đám Hoàng Hiên ra biển, mãi đến chiều tiệc tối trên du thuyền mới xong. Anh, 3 ngày nữa em phải đi Kim Lăng, hẹn gặp lại. Dù thế nào em cũng phải đi một chuyến. Trên đường về, Hoàng Hiên thân thiết nói, đi Kim Lăng có chuyện gì à, có phải là đến dự triển lãm biệt thư Vân Đình không? Bạch Tiểu Phi cười nói, Hoàng Hiên gật đầu, ba bảo em đi mở mang tầm mắt, còn lại Trần Lạc Thần nghe như rơi vào sương mù, có điều biệt thự Vân Đình nghe qua không tồi, vì Trần Lạc Thần quả thực hiện tại thực sự muốn mua nhà. Liền hỏi, biệt thự Vân Đình, sao tôi chưa từng nghe qua thế, xa hoa lắm à, Hoàng Hiên nuốt một ngụm nước miếng, khiếp sợ nói. Anh, biệt thự Vân Đình đâu chỉ đơn giản là xa hoa. Cách chương.